nếu như có một thác nước nhỏ, vậy thì hoàn mỹ rồi. Nhìn cổ thụ cỏ cây bốn phía, hắn đột nhiên nảy sinh ý nghĩ. Từ trong lòng lấy ra sâu kim đen, miệng động pháp quyết. Sâu kim đen nằm sấp trên đất, bắt đầu chậm rãi bò. Nếu nơi đây đã thuộc về mình, vậy thì phải do thám trước tìm một cái. Đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu rồi. Cốc núi sườn tây vang vọng tiếng cười quái dị của Tả Mạc. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người.